Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 277, cuồn cuộn sóng ngầm. Đại sảnh trong tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt Nghiên. Hàn Nguyệt Nghiên chậm rãi nói, "Chúng ta thực sự nhận biết trong hiện thực Minh ca. Hắn tại trong hiện thực là một cái rạp chiếu phim kinh dị lão bản. Gọi Lục Phàm, ha ha." Đế Cơ buồn cười nói một câu, "Rạp chiếu phim lão bản, thật đúng là phối hợp a." "Sau đó thì sao?" Bạch Thiển hỏi, "Các ngươi vì cái gì cảm thấy Minh ca giống như các ngươi là người mới? Phải biết người mới thí luyện điện ảnh cũng là có lão diễn viên chỉ dẫn. Điểm ấy ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết đi." Bạch Thiển tiềm ẩn là ý nói, "Minh ca tại trong phim ảnh biểu hiện rất rõ ràng không phải người bình thường. Hơn nữa còn có thể cho các ngươi linh dị nguyền rủa chi vật. Không thể nào là người mới diễn viên. Trọng yếu nhất chính là các ngươi còn nhận biết trong hiện thực hắn." Hàn Nguyệt Nghiên trầm mặc hồi lâu, tại ăn não trùng càng ngày càng tiếp cận lúc, mới chậm rãi nói, "Bởi vì chúng ta trước một ngày còn tại rạp chiếu phim nhìn thấy hắn." "Cái gì? Đây không có khả năng, nàng nhất định tại nói láo." Đại sảnh trong đại bộ phận diễn viên biểu tình đều vô cùng chấn kinh, nhao nhao cảm khái đây không có khả năng. Đế Cơ cũng là một mặt chấn kinh, không biết nội tình diễn viên sẽ còn cảm giác không hiểu ra sao. Không rõ đại gia phản ứng lớn như vậy làm gì, nhưng giống Lạc Ninh Tuyết, Lạc Ninh Nguyệt liền hiểu khá rõ nội tình, cho nên nội tâm càng thêm chấn kinh. Bởi vì Minh ca bộ thứ nhất phim kinh dị chính là Lạc Ninh Tuyết là nhân vật nữ chính. Bộ hai phim kinh dị là Lạc Ninh Nguyệt là nguyên bản nhân vật nữ chính. Lại nói tiếp, vẫn là các nàng tiếp dẫn Hàn Nguyệt Nghiên cùng Tề Na hai vị người mới. Trong lúc này qua hơn 2 tháng, coi như hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau, cũng không có khả năng hiện thực một ngày. Luân hồi rạp chiếu phim 2 tháng đi. Ý của các ngươi là Minh ca có thể tự do đến phản thế giới hiện thực. Vừa nghĩ tới chính mình nhiều năm không thấy cha mẹ người thân, Bạch Thiển con mắt liền lửa nóng nhìn Hàn Nguyệt Nghiên. Đế Cơ thất thần nhìn Hàn Nguyệt Nghiên, suy nghĩ xa vào đến trong hồi ước đi. Nhớ nàng mộng ánh trăng đi vào số 2 độ luân hồi rạp chiếu phim. Ngẩn ngơ liền không sai biệt lắm gần 10 năm. Này 10 năm nàng theo một cái nho nhỏ người mới diễn viên, từng bước một đi đến vua màn ảnh vị trí. Trong đó trải qua sinh tử nguy cơ nàng đếm đều đếm không đến. Đến mức về sau mặc kệ gặp được chuyện gì, trong lòng cũng đã không nổi lên được mảy may gợn sóng. Lấy nàng bây giờ tâm cảnh, thế nhưng xuất hiện sóng cả gợn sóng, phần lớn sự tình ta cũng không phải rất rõ ràng. Hàn Nguyệt Nghiên thế nhưng nói, dứt khoát liền định nói cho cùng. Dù sao đi qua thời gian lâu như vậy ở chung, nàng cũng nhận rõ ràng các nàng làm người, biết các nàng cũng là vì sống sót mà cố gắng dẫy dụa số khổ nữ nhân. Bất quá Lục Phàm ca trong rạp chiếu phim sở phát ra điện ảnh, giống như đều là chúng ta rạp chiếu phim quay chụp qua điện ảnh, như Oán Linh Khách Sạn, Tuyệt Vọng Quỷ Trường Học, đều là chúng ta rạp chiếu phim Ninh Tuyết, Ninh Nguyệt quay chụp qua điện ảnh. Bành, Đế Cơ bàn tay trắng nõn tản ra hắc khí, vỗ mạnh một cái cả trương bàn hội nghị, to lớn dài hình bàn hội nghị, trong nháy mắt cho bụi nhân diệt, biến mất trong không khí, đem cái khác diễn viên giật nảy mình. Đế Cơ thân ảnh sáng tối chập chờn, khí thế trên người không bị khống chế ra bên ngoài tuôn ra. Có thể thấy được trong lòng nàng kích động. "Ngươi nói đều là thật?" Đế Cơ hỏi. Hàn Nguyệt Nghiên nhẹ gật đầu. "Đã lựa chọn nói cho các ngươi biết, ta đương nhiên liền sẽ không nói láo nữa." Đế Cơ không còn trước đó xinh đẹp vũ mị. Nàng đứng dậy, giơ hai tay lên, nghiêm túc đối với mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn chúng diễn viên nói. Hàn Nguyệt Nghiên lời nói chư vị đều nghe thấy được a. Số không độ luân hồi rạp chiếu phim diễn viên Minh ca rất có thể nắm giữ khống chế luân hồi rạp chiếu phim cùng đến phản thế giới hiện thực phương pháp. Minh ca có lẽ chính là chúng ta quay về thế giới hiện thực cùng cha mẹ tỉ muội đoàn tụ thời cơ. Quá tốt rồi, chúng ta rốt cuộc có cơ hội rời đi nơi này. Ha ha, rốt cuộc không cần lại phim ảnh trong vùng vẫy. Hắc hắc, ta liền nói số không độ luân hồi rạp chiếu phim là cái biến số. Các ngươi xem đúng không? Hết thảy nữ diễn viên đều cao hứng bừng bừng nghị luận ầm ĩ. Bạch Thiển khom người, đối đế cơ cung kính mà hỏi. Đế cơ đại nhân, chúng ta làm như thế nào làm Minh ca nói cho chúng ta biết đến phản luân hồi rạp chiếu phim phương pháp đâu? Cái khác nữ hài cũng đều chăm chú nhìn nền tảng. Quan hệ này đến các nàng có thể hay không về nhà vấn đề. Hàn Nguyệt Nghiên cùng Tề Na một mặt khẩn trương nhìn Nguyệt Thần. Rất sợ nàng hạ lệnh đối Lục Phàm làm chút chuyện không tốt. Đế cơ tay phải một phen, một đầu quỷ khí quấn quanh, cùng loại thánh giáp trùng tiểu côn trùng xuất hiện trên tay nàng. Nàng đối Mộc Nhược Ngưng nói, đây là một đầu tử linh trùng, là ăn não trùng tiến hóa thể. Nó cùng ăn não trùng khác biệt lớn nhất chính là có thể không tác dụng phụ khống chế một tuyến diễn viên thân thể. Theo chúng ta nhận được tư liệu, Minh ca cái này người tối đa cũng liền hạng hai diễn viên thân phận. Khống chế hắn cũng không tại lời nói hả? Tất nhiên, nếu như hắn có thể chính mình nói là tốt nhất. Đế cơ tùy ý em tử linh trùng ném cho Mộc Nhược Ngưng. Tử linh trùng trong nháy mắt theo Mộc Nhược Ngưng tuyết trắng trong lỗ tai chui vào. Biết, đế cơ đại nhân, Mộc Nhược Ngưng cung kính nói. Tiếp tục đế cơ vừa nhìn về phía Hàn Nguyệt Nghiên, lần nữa đưa tay phải ra. Một cái cỡ nhỏ màu trắng bạc thập tự giá liền quỷ dị xuất hiện trên tay nàng. Cái này màu trắng bạc thập tự giá vô cùng tinh mỹ. Nhưng kinh khủng chính là, lại là dùng vô số cây nữ nhân tóc dài làm thành sợi dây. Cái này phục sinh thập tự giá liền cho Nguyệt Nghiên đi. Đế cơ đối Hàn Nguyệt Nghiên nói, nó có thể tại ngươi tử vong về sau, trực tiếp đem ngươi truyền tống về rạp chiếu phim. Chẳng qua nếu như các ngươi quay chụp chính là đỉnh cấp phim kinh dị lời nói, vậy nó liền không ai có thể lực đem các ngươi truyền tống ra tới, mà sẽ tùy cơ truyền tống đến cách tử vong nơi chỗ không xa. Đáng giá chú ý đến là, đây là một cái cao cấp linh dị nguyền rủa chi vật. Lại thêm không phải chính mình linh dị nguyền rủa chi vật tiêu hao gấp bội. Người sử dụng nó tiêu hao oán linh cuốn sẽ đạt tới 1.600 tấm. Hy vọng ngươi tại sử dụng nó lúc trước góp đủ này 1.600 tấm. Đến nỗi đế cơ mặt khác muốn thanh toán 1.600 tấm oán linh cuốn, nàng biểu thị chút lòng thành. Hàn Nguyệt Nghiên tiếp nhận phục sinh thập tự giá dây chuyền, xoay người thận trọng nói, cảm ơn đế cơ đại nhân ban thưởng. Bạch Thiển xem một mặt ghen tị. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy đế cơ đại nhân chủ động trợ giúp một cái hạng hai diễn viên. Hội đồng giải tán về sau, số hai độ luân hồi rạp chiếu phim bắt đầu gió nổi mây phun. Chỉ thấy một gian diễn viên trong túc xá, một cái trung niên nữ diễn viên cầm trong tay viết xong tin thận trọng vùi đầu vào trước mắt màu đen quang môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ lần này là ta rời đi tòa này địa ngục cơ hội. Tiểu Phong, chờ mụ mụ trở về. Trung niên nữ nhân cầm một chương cười thực vui vẻ tiểu nam hài ảnh chụp, tự lẩm bẩm. Một gian khác diễn viên gian phòng bên trong, một cái hạng hai nữ diễn viên cầm trong tay màu đen giấy viết thư đổi ra một đầu hạc giấy để lên bàn. Hạc giấy quỷ dị triển dương cánh bàng, chậm rãi bay lên. Tiếp tục bầu trời trên xuất hiện một cái lỗ đen. Hạc giấy cứ như vậy chậm rãi bay vào. Không nghĩ tới thế nhưng nghe được trọng yếu như vậy tin tức, vua màn ảnh đại nhân nhất định sẽ cho ta khen thưởng.